thiên tài của một đại gia tộc có thực lực cường đại, thân phận thần bí, nếu không không thể ở tuổi trẻ như vậy đã có thực lực đáng sợ đến thế. Lúc này, người dẫn đầu trong nhóm cao thủ nhân tộc, nam tử trung niên lập tức ôm quyền, nói, lần này đa tạ vị tiểu huynh đệ này ra tay tương trợ, tại hạ tên là Xích Thiên Ca. Là đội trưởng của Xích Diễm Dòng binh đoàn ở thành trì Liệt Hỏa gần đây. Ba người sau lưng ta là các đội viên khác của Xích Diễm Dòng binh đoàn, lần lượt tên là Liễu Như Yên, Cổ Sơn Xuyên, Hắc Hầu. Ngay khi nam tử trung niên Xích Thiên Ca vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức nhìn về phía mấy người trước mặt, khẽ gật đầu, nói, nếu các vị đều là người sinh sống ở gần đây, vậy chắc hẳn biết làm thế nào để đến Thiên Đạo Tông chứ? Thiên Đạo Tông, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, mấy vị cao thủ ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đội trưởng Xích Thiên Ca không kìm được nói, vị tiểu huynh đệ này muốn đến Thiên Đạo Tông sao? Thiên Đạo Tông đúng là một tông môn cường đại ở gần khu vực này của chúng ta, nhưng họ vẫn luôn ẩn cư trong núi sâu rừng rậm, không ai biết cụ thể ở đâu. Cho nên tiểu huynh đệ muốn hỏi chúng ta thông tin về Thiên Đạo Tông, e rằng chúng ta lực bất tòng tâm. Diệp Phong nghe Xích Thiên Ca nói vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Không ngờ những cao thủ nhân tộc bản địa này lại không biết Thiên Đạo Tông cụ thể ở đâu, điều này khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc. Lẽ nào những đại thế lực ở trung tâm đại địa của thần giới đều ẩn mình trong núi sâu rừng rậm, không mở cửa đón người ngoài, không chiêu mộ hiền tài sao? Vào giờ phút này, đội trưởng Xích Diễm Dòng binh đoàn, Xích Thiên Ca, đột nhiên lên tiếng, nếu tiểu huynh đệ muốn biết Thiên Đạo Tông ở đâu, có thể cùng chúng ta trở về thành trì Liệt Hòa. Thành trì Liệt Hòa cũng được coi là một đại thành trì ở gần đây, nói không chừng tiểu huynh đệ có thể tìm hiểu được vị trí cụ thể của Thiên Đạo Tông trong thành. Diệp Phong gật đầu, nói, được, vậy ta sẽ theo các vị cùng về thành trì Liệt Hòa. Nghe vậy, mấy đội viên của Xích Diễm Dòng binh đoàn đều lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì họ vừa được chứng kiến thực lực cường đại của Diệp Phong. Nếu Diệp Phong có thể đi cùng họ, vậy hành trình tiếp theo của họ sẽ trở nên vô cùng an toàn. Giờ phút này, đội trưởng Xích Diễm Dòng binh đoàn, Xích Thiên Ca, hỏi, tiểu huynh đệ, người bây giờ có vội đến Thiên Đạo Tông không? Bởi vì chúng ta bây giờ cũng chưa chuẩn bị về thẳng thành trì Liệt Hòa. Diệp Phong cười nói, không hề vội, thậm chí ta không đến Thiên Đạo Tông cũng được. Nói thật với các vị, ta là võ giả đến từ bên ngoài trung tâm đại địa của thần giới. Bây giờ đến đây, mục đích duy nhất là muốn không ngừng trở nên cường đại. Cho nên đi đâu cũng được, chỉ cần có thể để ta không ngừng rèn luyện, có được sự tăng tiến là được. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt mấy thành viên của Xích Diễm Dòng binh đoàn đều lộ ra vẻ chấn động và kính sợ hơn. Diệp Phong thấy mấy thành viên Dòng binh đoàn lại lộ ra vẻ mặt như vậy, lập tức không kìm được kinh ngạc hỏi, ta không phải là võ giả của trung tâm đại địa, mà đến từ bốn vực vô cùng cằn cỗi xung quanh. Ta còn tưởng các vị sẽ coi thường xuất thân của ta chứ. Nghe Diệp Phong nói vậy, đội trưởng Xích Diễm Dòng binh đoàn, Xích Thiên Ca, lập tức cười khổ một tiếng, nói, chúng ta làm sao lại coi thường xuất thân của tiểu huynh đệ được. Tiểu huynh đệ có thể từ tứ đại vực mà đến được trung tâm đại địa của chúng ta, chứng tỏ ngươi có thiên phú hơn người, hơn nữa thân phận chắc chắn cũng rất không bình thường. Nếu không không thể tùy tiện đến được khu vực của chúng ta. Cho nên chúng tôi đối với tiểu huynh đệ càng thêm coi trọng và kính sợ. Hơn nữa, có thể đi cùng một cao thủ cường đại như tiểu huynh đệ, chúng tôi cũng càng thêm yên tâm. Nghe Xích Thiên Ca nói vậy, ánh mắt Diệp Phong ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không kìm được gật đầu cười. Nói, có ta ở đây, tiếp theo các vị quả thực sẽ vô cùng an toàn. Chỉ cần không gặp phải yêu ma ác thú đặc biệt cường đại, chắc sẽ không có vấn đề an toàn gì lớn. Đội trưởng Xích Thiên Ca không kìm được nói, nếu tiểu huynh đệ không vội đến Thiên Đạo Tông, vậy ta không lo nữa. Bởi vì chúng ta tạm thời còn chưa chuẩn bị trở về thành trì Liệt Hòa, chúng ta mới vừa ra ngoài thôi. Tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi cường đại như vậy, đi theo chúng ta có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Chúng ta ở khu vực này thông tin rất linh thông, rất nhiều kỳ chân dị bảo chúng ta đều biết giấu ở đâu, nhưng vì thực lực hạn chế không dám đi tìm. Nhưng tiểu huynh đệ thực lực cường đại như vậy, có lẽ chúng ta có thể đi thử một lần. Diệp Phong nghe Xích Thiên Ca nói vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, nói, tìm kiếm kỳ chân dị bảo, ta cũng rất có hứng thú. Lúc này, Diệp Phong quả thực không vội đến Thiên Đạo Tông. Thậm chí hắn không đến Thiên Đạo Tông cũng không có hậu quả gì lớn. Dù sao Diệp Phong đã thông qua quan hệ của Thiên Đạo Tông mà đến được trung tâm đại địa của thần giới, hắn cũng không nhất định phải đi nương tựa sư tôn năm xưa của mình là Lãnh Thanh Tuyết. Chỉ cần có thể để tu vi của mình không ngừng trở nên cường đại, Diệp Phong ở đâu cũng được. Hơn nữa, bây giờ Diệp Phong mới đến trung tâm đại địa, đối với nhiều nơi cũng không quen thuộc. Nếu có thể đi cùng nhóm Xích Diễm Dòng binh đoàn bản địa này, đối với việc rèn luyện tiếp theo của Diệp Phong cũng có lợi ích cực lớn. Ít nhất Diệp Phong sẽ không bị lạc đường, hơn nữa. Diệp Phong một mình ở trong rừng rậm và thảo nguyên vô tận tiến lên lâu như vậy, bây giờ gặp được những võ giả cùng là nhân tộc, lại còn ai nấy trông đều vô cùng hào sảng. Khiến Diệp Phong có chút vui vẻ, ít nhất tạm thời không còn cô độc. Trong số các đội viên của Xích Diễm Dòng binh đoàn, người phụ nữ duy nhất, Liễu Như Yên, lúc này đi tới trước mặt Diệp Phong. Trong mắt mang theo một loại mê luyến và kính sợ đối với cường giả, nói, vị đại nhân trẻ tuổi này, nếu ngài đi cùng chúng tôi, tiểu nữ có thể lo liệu sinh hoạt thường ngày cho ngài. Nghe Liễu Như Yên nói vậy, trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên người ưu tú đi đến đâu cũng được hoan nghênh, lúc này. Đội trưởng Xích Thiên Ca lập tức cười ha hả một tiếng, nói với Liễu Như Yên, vị tiểu huynh đệ trẻ tuổi này không phải là người mà cô có thể khống chế đâu. Đừng tùy tiện sử dụng mị hoặc chi thuật của cô, như vậy là không lễ phép với người khác. Diệp Phong nghe vậy, lập tức cười nói, không sao, ta có thể cảm nhận được, Như Yên cô nương cũng không có ác ý, chỉ là đơn thuần hứng thú với ta mà thôi. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía mấy người, nói, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Giờ phút này, đội trưởng Xích Thiên Ca lên tiếng, chúng ta bây giờ tiếp tục đi sâu vào trong khu rừng này. Nghe nói sâu nhất trong rừng có một nơi mọc đầy các loại thiên địa linh dược kỳ trân. Nếu chúng ta có thể tìm được, đó sẽ là một thu hoạch khổng lồ. Nhưng sâu trong rừng có một liên minh yêu ma, có các loại yêu ma cường đại đáng sợ, cho nên chúng ta sau đó phải hành động cẩn thận. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu. Diệp Phong lúc này cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của đội trưởng Xích Thiên Ca. Dù sao bây giờ Diệp Phong chưa quen cuộc sống nơi đây, đương nhiên là phải nghe theo kế hoạch của người có kinh nghiệm. Ban đêm, mọi người liền ở lại trong khu rừng tối tăm. Đối với Diệp Phong mà nói, lần này đi cùng Xích Diễm Dòng binh đoàn mạo hiểm tìm kiếm kỳ chân dị địa, tự nhiên là vì tăng cường thực lực của mình, đã đến trung tâm đại địa của thần giới. Vậy Diệp Phong không vội, vừa vặn ở trong đại thảo nguyên mênh mông vô bờ này đi theo nhóm người của Xích Diễm Dòng binh đoàn cùng nhau rèn luyện một phen. Đêm khuya, mọi người nghỉ tạm ngoài trời trong một khu rừng. Bỗng trong bóng tối, tiếng vo ve mỗi lúc một gần, dường như có một sinh vật đáng sợ nào đó đang đến. Dưới ánh trăng mờ ảo, một con sói đói toàn thân mọc đầy gai nhọn bất ngờ hiện ra. Đôi mắt nó đỏ rực, toát lên vẻ băng lãnh, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Đây là Hắc Ám U Lang, một loài hung thú kinh hoàng trên đại thảo nguyên với thực lực vô cùng cường đại. Đôi vuốt của nó sắc như thép, một khi vồ xuống, e rằng có thể xé nát bất cứ thứ gì. Con Hắc Ám U Lang này dường như có thiên phú đặc biệt, có thể che giấu hoàn toàn khí tức sinh mệnh trên người. Vậy nên nó đã lặng lẽ áp sát nơi mọi người nghỉ chân mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Con thú đã phát hiện ra hơi thở của họ, định bụng biến tất cả thành bữa ăn của mình. Nó mon men đến trước lều trại, vung một chiếc vuốt khổng lồ lên, định xé nát những người đang ở bên trong. Nhưng đúng lúc này, một nắm đấm từ trong lều bất ngờ tung ra. Dầm! Thần quang kinh khủng từ nắm đấm bộc phát, tức thì xuyên thẳng qua thân thể con Hắc Ám U Lang, khiến nó nổ tung thành từng mảnh. Người ra tay dĩ nhiên là Diệp Phong. Với linh hồn lực cường đại, hắn đã sớm cảm ứng được con U Lang đang đến gần. Hắn cố tình không động thủ, chờ cho nó đến sát bên mới dùng thiết quyền tung một đòn sấm sét, nghiền nát con thú. Nghe thấy động tĩnh, mấy cao thủ của Xích Diễm Dòng binh đoàn đang say ngủ ở các lều khác đều bừng tỉnh. Họ vội vàng chạy ra. Thấy xác con Hắc Ám U Lang trước mặt Diệp Phong, ai nấy đều kinh hãi. Đội trưởng Xích Thiên Ca cất lời, là một con Hắc Ám U Lang cực mạnh. Loài sinh vật khủng bố này lại xuất hiện ở đây, xem ra chúng ta đã sắp đến khu vực sâu nhất của Hắc Ám Lâm rồi, nếu không thì chẳng thể nào gặp phải hung thú lợi hại như vậy. Mấy đội viên khác cũng nhao nhao nói, đúng vậy, Hắc Ám U Lang là loài vô cùng đáng sợ. Thiên phú của chúng là che giấu yêu khí. Có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận người đang ngủ say rồi ra tay xé xác trong nháy mắt. Lần này nếu không có Diệp Phong huynh đệ ở đây, e rằng tất cả chúng ta đã thành mồi cho nó rồi. Diệp Phong gật đầu, thu xác con U Lang vào nhẫn chữ vật rồi lặng lẽ thôn phệ trong bóng tối. Dầm, hắn cảm thấy công lực của mình tăng lên không ít, nhưng vì thực lực con U Lang này chưa đủ mạnh nên tu vi của hắn vẫn chưa đột phá. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn trời, trăng đã sắp lặn. Chân trời phía đông vừa hửng lên một vệt sáng bạc. Hắn bèn nói, trời sắp sáng rồi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Đội trưởng Xích Thiên Ca gật đầu, được, qua được đêm tối nguy hiểm, ban ngày chắc sẽ an toàn hơn nhiều. Hơn nữa, việc hắc ám u lang xuất hiện cho thấy chúng ta đã đến khu vực sâu nhất của khu rừng này, có lẽ nơi kỳ chân mọc đầy linh dược đã rất gần rồi, nói rồi. Xích Thiên Ca lấy ra một tấm bản đồ cũ từ nhẫn chữ vật, tấm bản đồ này ta mua lại từ một gã thương nhân lang thang. Trên đó có ghi lại nhiều nơi cất giấu tài phú đặc biệt trong khu rừng và đại thảo nguyên này. Nơi kỳ chân mà chúng ta sắp đến chính là một khu vực vô cùng quý giá trên bản đồ. Mọi người nói xong liền tiếp tục lên đường, tiến thẳng về phía sâu nhất của khu rừng. Trên đường, họ gặp không ít yêu thú cường đại, tu vi của chúng cơ bản đều ở thiên kiếp cảnh hoặc trảm đạo cảnh. Diệp Phong vẫn chưa gặp phải yêu thú nào có tu vi cao hơn mình. Tuy tu vi của đám yêu thú này không cao, nhưng số lượng lại rất đông. Vì vậy, sau một đường chém giết, công lực của Diệp Phong đã tăng lên không ít, mơ hồ sắp đột phá đến ngộ đạo cảnh nhị trọng thiên. Chiều hôm đó, đội trưởng Xích Thiên Ca đột nhiên dừng lại ở phía trước rồi nói, chúng ta đã đến khu vực được chỉ dẫn trên bản đồ. Liễu Như Yên, một đội viên của Xích Diễm Dòng Binh Đoàn, tò mò nhìn quanh, đội trưởng, liệu có phải người đã nhìn nhầm rồi không? Xung quanh đây chỉ là núi non hoang vu, đâu có giống nơi kỳ chân mọc linh dược cao cấp. Các đội viên khác cũng tản ra bốn phía, tìm kiếm vùng đất kỳ chân được chỉ trên bản đồ. Vút, Diệp Phong cũng đi về một hướng, tỏa ra hồn lực cường đại để tìm kiếm khí tức của linh dược. A, bất chợt, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ phía sau. Vút vút vút, gần như ngay lập tức, mọi người đều đổ dồn về hướng đó. Khi đến nơi, họ thấy Cổ Sơn Xuyên, gã đội viên tráng hán của Xích Diễm Dòng Binh Đoàn, đã lún sâu vào một vũng bùn. Toàn thân bị vô số bọ cạp đen cắn xé. Cả người hắn đã trúng độc bỏ mạng. Chết tiệt, thấy cảnh này, sắc mặt mấy thành viên Xích Diễm Dòng Binh Đoàn đều trở nên vô cùng khó coi. Không ngờ chỉ trong chốc lát, một đội viên mạnh mẽ của họ đã chết thảm. Nhưng người đã chết, cũng chẳng còn cách nào cứu vãn. Đội trưởng Xích Thiên Ca trầm giọng, tiếp theo mọi người phải hết sức cẩn thận. Tuyệt đối không được rơi vào vũng bùn ở nơi sâu nhất khu rừng này. Nếu không rất có thể sẽ bị mắc kẹt và bị độc trùng xung quanh ăn thịt. Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Diệp Phong đứng tại chỗ, nhìn thi thể của Cổ Sơn Xuyên, ánh mắt đột nhiên lóe lên, Cổ Sơn Xuyên dường như không phải vô tình rơi vào vũng bùn rồi bị độc trùng cắn chết. Trên cổ hắn có một cây độc châm cực nhỏ, cắm sâu vào yết hầu. Có vẻ hắn đã bị người khác ám sát trước, sau đó mới bị ném vào vũng bùn. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy đội viên Xích Diễm Dòng Binh Đoàn đều biến sắc. Cái gì? Đội trưởng Xích Thiên Ca tức tốc lao đến bên thi thể Cổ Sơn Xuyên, cẩn thận quan sát. Quả nhiên, y phát hiện một cây độc châm nhỏ xíu cắm trên cổ Cổ Sơn Xuyên. Nếu không phải Diệp Phong phát hiện, chỉ nhìn thoáng qua bọn họ tuyệt đối không thể thấy được cây kim nhỏ đến vậy. Xích Thiên Ca rút cây độc châm ra, quan sát kỹ một lúc, gương mặt y lập tức hiện lên vẻ giận dữ tột cùng, nghiến răng nói, đây là tuyệt mệnh độc châm của Độc Xà Dòng Binh Đoàn. Cổ Sơn Xuyên chắc chắn đã bị bọn chúng ám sát rồi ném vào đầm lầy này. Độc Xà Dòng Binh Đoàn, nghe đến cái tên này, Diệp Phong khẽ nheo mắt, xem ra tại vùng đất kỳ chân này. Không chỉ có Xích Diễm Dòng Binh Đoàn đang tìm kiếm linh dược, mà còn có một dòng binh đoàn hùng mạnh khác đã đến đây, và dường như chúng là kẻ thù của Xích Diễm Dòng Binh Đoàn. Khi biết Cổ Sơn Xuyên bị cao thủ của Độc Xà Dòng Binh Đoàn sát hại, các thành viên Xích Diễm Dòng Binh Đoàn đều vô cùng phẫn nộ. Họ không thể ngờ rằng một đội viên mạnh mẽ của mình lại bị Độc Xà Dòng Binh Đoàn ra tay tàn độc như vậy. Thật đáng hận, rầm rầm, rầm rầm, nhưng ngay khi mọi người đang định tìm kiếm tung tích của Độc Xà Dòng Binh Đoàn, từ trong khu rừng đen kịt xung quanh đầm lầy, từng mũi tên đen nhánh đột ngột bắn ra. Vút, vút, vút, mỗi mũi tên đều được tẩm kịch độc, chỉ cần bị sượt qua da cũng đủ độc phát thân vong. Đây quả là một thủ đoạn mai phục vô cùng hiểm ác. Không hay rồi. Chắc chắn là người của Độc Xà Dòng Binh Đoàn đã mai phục xung quanh. Đội trưởng Xích Thiên Ca kinh hãi kêu lên. Hắn lập tức nhận ra kịch độc trên những mũi tên này chính là thủ đoạn quen thuộc của Độc Xà Dòng Binh Đoàn. Chỉ có chúng mới nhắm vào Xích Diễm Dòng Binh Đoàn như vậy. Độc Xà Dòng Binh Đoàn và Xích Diễm Dòng Binh Đoàn là hai dòng binh đoàn mạnh nhất tại thành Liệt Hòa. Nếu Độc Xà Dòng Binh Đoàn có thể tiêu diệt toàn bộ Xích Diễm Dòng Binh Đoàn, thì ngôi vị đệ nhất dòng binh đoàn của thành Liệt Hòa sẽ thuộc về chúng. Nghĩ thông điểm này, Xích Thiên Ca càng thêm phẫn nộ, tin chắc rằng những kẻ mai phục ở đây chính là cao thủ của Độc Xà Dòng Binh Đoàn. Bọn họ còn chưa tìm thấy linh dược ở vùng đất kỳ chân mà đã rơi vào ổ phục kích, lại còn mất đi một đội viên là Cổ Sơn Xuyên. Lửa giận trong lòng Xích Thiên Ca bùng cháy, y gầm lên, Độc Xà Dòng Binh Đoàn. Các ngươi không cần phải lén lút nữa. ta sớm đã đoán là các ngươi giở trò sau lưng Xích Diễm Dòng binh đoàn chúng ta. Hôm nay dù có liều mạng, ta cũng phải giết hết các ngươi. Lũ tiểu nhân dùng thủ đoạn ám sát hạ đẳng, thật đáng khinh. Có gan thì ra đây quyết đấu một trận, đừng giở trò bẩn thỉu như vậy. Gần như ngay lập tức, Xích Thiên Ca rút một thanh trường kiếm từ nhẫn chữ vật. Liệt Diễm Kiếm Quyết, hắn tức khắc vận công lực. Công pháp hắn tu luyện thuộc tính liệt diễm. Vừa vận công, một luồng năng lượng đỏ rực từ đan điền của Xích Thiên Ca tuôn ra, rót thẳng vào thanh trường kiếm. Rầm rầm, trong nháy mắt, thanh trường kiếm trong tay Xích Thiên Ca bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Kiếm đốt sơn hà, Xích Thiên Ca hét lớn một tiếng, tung ra một thước võ học kiếm đạo kinh người. Y vung thanh trường kiếm rực lửa, vẽ một vòng quanh mình. Từ thanh kiếm, một dòng sông lửa kinh hoàng bộc phát, bao trùm toàn bộ những mũi tên đang bắn tới. Keng, keng, những mũi tên kia dù được đúc bằng thép và tẩm kịch độc, nhưng dưới dòng sông lửa của Xích Thiên Ca, chúng lập tức bị vô tận liệt diễm kiếm khí thiêu đốt. Tan chảy thành từng giọt thép nóng rơi lả tả xuống đất. Phải công nhận rằng, Xích Thiên Ca, đội trưởng của Xích Diễm Dòng binh đoàn, quả thực có thực lực cường hãn. Phản ứng chớp nhoáng của y đã bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, phá hủy toàn bộ trận mưa tên phục kích. Ha ha ha, không ngờ phản ứng của ngươi cũng nhanh đấy Xích Thiên Ca. Nhưng hôm nay các ngươi đã rơi vào ổ phục kích của Độc Xà Dòng binh đoàn chúng ta thì đừng hòng sống sót. Tất cả các ngươi đều sẽ phải bỏ mạng tại chốn đầm lầy hoang vu này. Cùng với tiếng cười độc ác, vài bóng người từ khu rừng tối tăm lách mình bước ra. Tổng cộng có 8 người, kẻ cầm đầu là một thanh niên mặc trường bào đen. Gã thanh niên này đeo một thanh đại đao đen nhánh, gương mặt lạnh lùng có một vết sẹo dài trông vô cùng dữ tợn. Gã chính là Độc Thiên Tuyệt, đội trưởng của Độc Xà Dòng binh đoàn, lúc này. Ánh mắt Độc Thiên Tuyệt ánh lên vẻ cười lạnh, nhìn chằm chằm vào đám người của Xích Diễm Dòng binh đoàn, đặc biệt là Xích Thiên Ca, rồi cất tiếng cười ha ha, Xích Thiên Ca. Không ngờ ngươi cũng đến đây, xem ra ngươi và ta đã mua được cùng một tấm bản đồ. Nhưng linh dược cao cấp ở vùng đất kỳ chân kia ngươi sẽ không bao giờ có được đâu, bởi vì ngay bây giờ, ngươi sẽ phải chết tại mảnh đầm lầy này. Tất cả linh dược cao cấp trong đó, ta đều sẽ chiếm hết. Nói xong, Độc Thiên Tuyệt nhìn sang mấy cao thủ bên cạnh, ra lệnh, tất cả các ngươi lên, giết sạch bọn người của Xích Diễm Dòng binh đoàn. Xích Thiên Ca cứ để ta đối phó. Nhưng trong chớp mắt, Xích Thiên Ca với ánh mắt u ám đã cất lời, Độc Thiên Tuyệt, ngươi dám ám sát huynh đệ của ta, tội này vĩnh viễn không thể tha thứ. Ta phải giết ngươi triệt để, bắt ngươi chôn cùng huynh đệ Cổ Sơn Xuyên của ta. Rầm rầm, vừa dứt lời, toàn thân Xích Thiên Ca bộc phát ra luồng quang mang liệt diễm kinh người. Độc Thiên Tuyệt, hôm nay hai chúng ta sẽ giải quyết hết mọi ân oán. Tay nắm trường kiếm, Xích Thiên Ca phóng ra những luồng hỏa diễm kiếm quang kinh thiên động địa, lao thẳng về phía đám cao thủ của Độc Xà Dòng binh đoàn. Vút, vút, vút, các thành viên Độc Xà Dòng binh đoàn lập tức xông lên nghênh chiến, thi triển những thủ đoạn mạnh nhất của mình. Kiếm hỏa diệt thế, Xích Thiên Ca vung thanh trường kiếm rực lửa, tung ra một thức kiếm đạo võ học khủng bố vô biên. Luồng liệt diễm kiếm khí lập tức đánh bật đám cao thủ Độc Xà Dòng binh đoàn, khiến chúng bị lửa thiêu đốt, không ít kẻ bị trọng thương. Xích Thiên Ca cười ha hà, Độc Thiên Tuyệt, ngươi đừng hòng trốn tránh. Lũ thuộc hạ của ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Hay là ngươi tự mình ra tay đi, chúng ta là một trận sinh tử. Xương độc lĩnh vực, nhưng đột nhiên, Độc Thiên Tuyệt, đội trưởng Độc Xà Dòng binh đoàn, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái túi rất lớn rồi tức khắc mở miệng túi. Giao giao, gần như ngay lập tức, từ trong túi tuôn ra từng mảng sương mù kịch độc đen kịt, trong nháy mắt bao phủ lấy Xích Thiên Ca đang xông tới. Oanh, Xích Thiên Ca lập tức cảm thấy mình trúng độc, toàn thân mất hết sức lực, ngay cả thanh kiếm trong tay cũng không cầm nổi. Chết tiệt, ánh mắt Xích Thiên Ca lộ vẻ kinh hãi, nghiến răng nói, Độc Thiên Tuyệt, ngươi dở trò. Không ngờ ngươi lại luyện chế được pháp bảo kịch độc cường đại thế này, một cái túi khí độc. Độc Thiên Tuyệt cười ha hà, lần này để đối phó với toàn bộ Xích Diễm Dòng binh đoàn các ngươi, ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Xích Thiên Ca, ngươi vĩnh viễn không thể thoát được đâu. Ta đã biết các ngươi sẽ đến nơi này tìm kiếm vùng đất kỳ chân, nên ta đã dẫn toàn bộ thành viên Độc Xà Dòng binh đoàn đến đây, không chỉ để tìm bảo vật, mà còn để diệt trừ các ngươi. Chỉ cần trừ khử được ngươi, đội trưởng Xích Diễm Dòng binh đoàn, thì những kẻ còn lại chỉ là lũ tép diêu. Sau khi các ngươi bị diệt, thành liệt hỏa sẽ chỉ còn Độc Xà Dòng binh đoàn chúng ta làm bá chủ. Giờ thì, hãy tận hưởng màn xương độc mà ta đã đặc biệt luyện chế cho ngươi đi. Dầm, nói xong, Độc Thiên Tuyệt vung thanh đại đao đen nhánh trong tay, lao về phía Xích Thiên Ca, cười lạnh, Xích Thiên Ca, bây giờ ngươi đã không còn sức phản kháng rồi phải không? Ngươi đã trúng kịch độc, dù có dùng công lực tạm thời áp chế độc khí trong người, ngươi cũng không thể ngăn cản đòn tấn công của ta. Ta muốn tự tay giết ngươi. Đội trưởng, gần đó, hai đội viên của Xích Diễm Dòng binh đoàn là Liễu Như Yên và Hắc Hầu thấy vậy đều vô cùng kinh hãi. Họ định xông lên cứu đội trưởng Xích Thiên Ca. Vút, nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên ngăn hai người lại, hai người đừng tùy tiện tiến vào khu vực đó. Nơi ấy đã bị xương độc bao phủ, với tu vi của hai người, đi vào chỉ có chịu chết. Cứ để tại hạ, Diệp Phong từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng, hắn vốn không muốn nhúng tay vào ân oán giữa hai dòng binh đoàn để tránh rước phiền phức vào người. Nhưng bây giờ, thấy Xích Thiên Ca sắp phải bỏ mạng, hắn không thể không ra tay. Dù sao mấy ngày qua, hắn và mọi người trong Xích Diễm Dòng binh đoàn cũng đã xem như bằng hữu. Hơn nữa, thủ đoạn mai phục đáng ghê tởm của Độc Xà Dòng binh đoàn cũng khiến Diệp Phong cảm thấy chúng đáng bị diệt. Vút, dứt lời, Diệp Phong lách mình đến bên cạnh Xích Thiên Ca, đi thẳng vào màn xương kịch độc. Vốn dĩ, Diệp Phong định thả phệ độc trùng ra để chống lại độc khí. Nhưng khi hít phải một chút xương độc, hắn phát hiện đẳng cấp của loại kịch độc này khá thấp, hoàn toàn không thể gây tổn hại gì cho hỗn độn thể tầng thứ 6 của hắn. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, xem ra hắn chẳng cần dùng đến phệ độc trùng. Những khí độc này đối với hắn căn bản không có chút tổn thương hay ảnh hưởng nào. Rõ ràng, sau khi hỗn độn thể của Diệp Phong tiến hóa lên tầng thứ 6, nó đã trở nên ngày càng cường hãn. Không chỉ thân thể kiên cố như thần thiết, mà sức đề kháng đối với các loại độc tính, liệt hỏa hay lôi điện cũng tăng lên không ít. Lúc này, Độc Thiên Tuyệt thấy vậy liền lộ vẻ kinh ngạc rồi cười ha hả, Xích Thiên Ca, thiếu niên này là đội viên mới của ngươi sao? Tuổi còn trẻ mà đã ngông cuồng, không ngờ lại dám xông thẳng vào màn xương kịch độc ta luyện chế, đúng là tự tìm cái chết. Diệp Phong chỉ mỉm cười, rồi bất ngờ hít mạnh mấy hơi xương độc, đoạn thản nhiên nói, chẳng có hề hấn gì cả. Độc Thiên Tuyệt, màn xương kịch độc mà ngươi lấy làm kiêu ngạo, xem ra cũng thường thôi. Cái gì? Thấy Diệp Phong hít mạnh mấy hơi xương độc một cách ngạo nghễ, Độc Thiên Tuyệt, đội trưởng Độc Xà Dòng binh đoàn, không khỏi sững sờ, rồi nói, tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Chẳng qua kịch độc chưa phát tác mà thôi, lát nữa ngươi chết chắc. Diệp Phong cười ha hà, cuối cùng ai sẽ chết, lát nữa sẽ biết. Rầm rầm, ngay sau đó, Diệp Phong lập tức phóng ra vạn kiếm lĩnh vực. Gần như ngay lập tức, xung quanh hắn xuất hiện vô số kiếm khí đáng sợ, ngưng tụ từ thần quang, xé rách hư không, bao phủ lấy Độc Thiên Tuyệt ở phía xa. Độc Thiên Tuyệt tức thì cảm nhận được sự khủng bố từ những luồng kiếm khí mà Diệp Phong phóng ra. Ánh mắt gã lộ vẻ sợ hãi, không kìm được mà hét lên, ngươi lại có thể phóng ra kiếm khí đáng sợ như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải người của Xích Thiên Ca. Phập, phập, phập, nhưng không đợi Độc Thiên Tuyệt nói xong, vạn kiếm lĩnh vực của Diệp Phong đã hoàn toàn xuyên thủng thân thể gã. Độc Thiên Tuyệt thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Phong kết liễu, bỏ mạng ngay tại chỗ. Độc Thiên Tuyệt, chết! Cái gì? Thấy cảnh này, đám cao thủ Độc Xà Dòng binh đoàn ở phía xa lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ. Chúng không thể ngờ rằng đội trưởng Độc Thiên Tuyệt vô cùng cường đại của chúng lại bị một người trẻ tuổi trông có vẻ tầm thường chém giết trong nháy mắt. Người trẻ tuổi này, quả thực quá kinh khủng. Mau chạy, gần như ngay lập tức, những thành viên còn lại của Độc Xà Dòng binh đoàn hoảng hốt quay đầu, điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Bởi vì gã thiếu niên này mang lại cho chúng cảm giác như một ác ma khoác da người, thật sự khiến kẻ khác kinh hồn bạt vía. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ mỉm cười, nhìn mấy tên cao thủ Độc Xà Dòng binh đoàn đang tháo chạy, hắn thản nhiên nói, đã đến rồi thì không cần phải đi đâu cả, tất cả ở lại đây đi. Vừa dứt lời, Diệp Phong thậm chí còn không cần ra tay, chỉ điều khiển kiếm khí trong vạn kiếm lĩnh vực tuôn về phía xa. Kèm theo từng tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số kiếm khí chút xuống, sức sát thương khủng bố vô biên, lập tức xuyên thủng thân thể từng tên lính đánh thuê của Độc Xà Dòng binh đoàn. Giữa những tiếng kêu thảm thiết, từng thành viên của Độc Xà Dòng binh đoàn đều bị sát hại tại chỗ, ngã gục trong vũng máu. Toàn bộ cao thủ của chúng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Lúc này, bất kể là đội trưởng Xích Thiên Ca hay các đội viên của Xích Diễm Dòng binh đoàn, ai nấy đều lộ vẻ thán phục sâu sắc. Thực lực của Diệp Phong một lần nữa khiến họ chấn động. Họ biết thực lực của hắn sâu không lường được, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức một mình diệt cả Độc Xà Dòng binh đoàn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sức mạnh này tuyệt đối có thể sánh ngang với những đại nhân vật trong các đại gia tộc đỉnh cấp của Thành Liệt Hòa. Lần này, các thành viên Xích Diễm Dòng binh đoàn đều vô cùng mừng rỡ. May mắn có Diệp Phong đi cùng, nếu không có lẽ họ đã thật sự bỏ mạng dưới tay Độc Xà Dòng binh đoàn. Lúc này, Xích Thiên Ca nuốt một viên giải độc đan, bắt đầu ngồi xuống khôi phục tu vi. Mấy đội viên khác đứng bên cạnh hộ pháp cho y. Còn Diệp Phong, hắn đi đến bên cạnh xác đám người của Độc Xà Dòng binh đoàn, lặng lẽ phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ công lực của chúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực lực của đám người này cũng không quá mạnh, nếu không đã không bị Diệp Phong dễ dàng tiêu diệt như vậy. Nhưng sau khi thôn phệ công lực của chúng, cộng thêm những tích lũy trước đó, tu vi của Diệp Phong cuối cùng đã đột phá đến ngộ đạo cảnh nhị trọng thiên. Tiếp theo, Diệp Phong lục soát nhẫn chữ vật của từng tên cao thủ Độc Xà Dòng binh đoàn. Hắn không tìm thấy thứ gì đặc biệt tốt, dù sao cũng chỉ là một dòng binh đoàn bình thường. Tuy nhiên, trên người đội trưởng Độc Tiên Tuyệt, Diệp Phong tìm thấy một tấm bản đồ cổ. Trên bản đồ ghi chú hai địa điểm thứ nhất là vùng đất Kỳ Chân, chính là nơi Diệp Phong đang ở gần đây, địa điểm thứ hai được ghi chú bằng bốn chữ cổ Thánh Rơi Cấm Địa. Thánh Rơi Cấm Địa, bốn chữ này vô cùng đặc biệt, khiến Diệp Phong lập tức nảy sinh hứng thú. Đây hẳn là một khu vực vô cùng đặc biệt, và dường như nó nằm ở nơi sâu nhất của khu rừng này. Đúng lúc này, Xích Thiên Ca ở phía xa đã khôi phục tu vi, đứng dậy đi về phía Diệp Phong, chắp tay cảm kích, lần này đa tạ Diệp Phong huynh đệ ra tay cứu giúp. Nếu không có lẽ toàn bộ Xích Diễm Dòng binh đoàn chúng ta đã bỏ mạng dưới tay lũ ác độc Độc Xà Dòng binh đoàn rồi. Liễu Như Yên cũng không kìm được mà nói, không ngờ Độc Xà Dòng binh đoàn lại độc ác đến vậy, lần này chúng lại bố trí mai phục ở nơi hoang dã này. Muốn tiêu diệt sạch chúng ta để trở thành đệ nhất Dòng binh đoàn ở Thành Liệt Hòa. Xích Thiên Ca thở dài, cười khổ, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Tu hành giới vốn tàn khốc như vậy, dù ngươi không muốn đối phó với người khác, nhưng khi ngươi trở nên mạnh mẽ, kẻ khác cũng sẽ ghen ghét và chèn ép ngươi. Đôi khi không phải chúng ta muốn tìm phiền phức, mà là phiền phức tự tìm đến chúng ta. Lúc này, Diệp Phong đưa tấm bản đồ vừa lục được từ người Độc Thiên Tuyệt ra, hỏi, chư vị, các vị đã từng nghe qua Thánh Rơi Cấm Địa chưa? Nhìn thấy địa danh được đánh dấu trên bản đồ trong tay Diệp Phong, đội trưởng Xích Thiên Ca lập tức biến sắc, ta đã từng nghe qua nơi này. Đó là một khu vực vô cùng đặc biệt, truyền thuyết rằng bên trong có các loại thánh vật cổ xưa do cường giả để lại. Nhưng Thánh Rơi Cấm Địa được gọi là cấm địa cũng vì bên trong có hung hiểm khôn lường, dường như còn có những tồn tại đã chết lại hồi sinh. Có lời đồn rằng trong đó thậm chí còn có thi hoàng vô cùng đáng sợ và quỷ dị. Đừng nói là những dòng binh đoàn bình thường như chúng ta. Ngay cả những đại gia tộc đỉnh cấp trong Thành Liệt Hòa cũng không ai dám tiến vào Thánh Rơi Cấm Địa tìm kiếm bảo tàng. Dù sau đó cũng là một cấm địa có đi không có về. Nghe Xích Thiên Ca nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên. Nói như vậy, hắn lại càng tò mò về Thánh Rơi Cấm Địa này. Bởi vì nơi càng hung hiểm, thường ẩn chứa bảo tàng càng quý giá. Nếu bảo tàng nằm ở nơi không hung hiểm, đã sớm bị người khác cướp sạch, không thể tồn tại đến tận bây giờ. Vì vậy, những nơi còn tồn tại bảo tàng quý giá đến ngày nay, chắc chắn đều vô cùng hung hiểm, ít người dám lui tới. Diệp Phong sở dĩ muốn mạo hiểm, tự nhiên là vì muốn nâng cao thực lực của mình. Mặc dù từ khi đến thần giới trung tâm đại địa đến nay, những kẻ địch hắn gặp phải cơ bản đều bị hắn miểu sát. Nhưng Diệp Phong rất rõ, đó đều là những võ giả bình thường. Nếu thật sự gặp phải siêu cấp cường giả của những thế lực lớn, rất có thể người bị giết sẽ là hắn, Diệp Phong biết rõ. Thực lực của hắn hiện tại so với những cường giả chân chính của các đại thế lực ở thần giới trung tâm đại địa vẫn còn khoảng cách rất lớn, cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Vì vậy, đối với Thánh Rơi Cấm Địa ở gần đây, Diệp Phong vô cùng hứng thú. Dù sao cơ duyên tạo hóa là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thấy ánh mắt lóe lên của Diệp Phong, đội trưởng Xích Thiên Ca không kìm được mà nói, Diệp Phong huynh đệ, chẳng lẽ huynh định đến Thánh Rơi Cấm Địa tìm báu vật sao? Huynh đừng nên xúc động. Thánh Rơi Cấm Địa là nơi có đi không có về, vô cùng đáng sợ, ngay cả những đại gia tộc đỉnh cấp của Thành Liệt Hòa chúng ta cũng không dám tiến vào. Diệp Phong ngược lại có chút ngạc nhiên, hỏi, Xích Thiên Ca, vì sao huynh lại tin chắc rằng trong Thánh Rơi Cấm Địa có hung hiểm lớn đến vậy? Dù sao huynh cũng chưa từng vào đó. Xích Thiên Ca cười khổ, bởi vì ta đã từng tận mắt chứng kiến một chuyện. Đã từng có một đại gia tộc đỉnh cấp đứng đầu Thành Liệt Hòa tiến vào Thánh Rơi Cấm Địa để tìm kiếm bảo tàng. Chấn hưng uy danh gia tộc. Nhưng không ngờ, Toàn bộ cao thủ tinh nhuệ của gia tộc đó sau khi tiến vào đều có đi không có về, dường như đã toàn bộ ngã xuống bên trong. Vì vậy, đại gia tộc đỉnh cấp đó lập tức từ vị trí số 1 thành liệt hỏa rơi xuống thành một gia tộc hạng 3, có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Nói đến đây, Xích Thiên Ca nhìn về phía Diệp Phong, vô cùng trịnh trọng khuyên nhủ, Diệp Phong huynh đệ, huynh đừng đi một mình, quá nguy hiểm. Đợi chúng ta tìm được vùng đất kỳ chân, thu thập xong những linh dược cao cấp, chúng ta sẽ trực tiếp trở về thành liệt hỏa. Huynh đệ vẫn nên đến Thiên Đạo Tông đi, gia nhập vào những đại tông môn đó là lựa chọn tốt nhất, tương đối an toàn, phát triển ổn định sẽ tốt hơn. Mặc dù lời nói của Xích Thiên Ca có vẻ không tin tưởng vào thực lực của Diệp Phong, cảm thấy hắn vào thánh giới cấm địa chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng y thật tâm muốn tốt cho hắn. Y sợ một thiên tài siêu cấp trẻ tuổi như Diệp Phong vì nhất thời xúc động mà bỏ mạng, thật sự quá đáng tiếc. Diệp Phong tự nhiên cũng hiểu điều này. Hắn nhìn Xích Thiên Ca, mỉm cười, vỗ vai y rồi nói, chuyện này để sau hãy nói, bây giờ chúng ta đi tìm vùng đất kỳ chân trước đã. Xích Thiên Ca dường như hiểu ra điều gì đó. Y khẽ thở dài không nói thêm gì, chỉ gật đầu, bản đồ của Độc Xà Rong binh đoàn dường như miêu tả vùng đất kỳ chân đó chính xác hơn, chúng ta cứ theo tấm bản đồ này mà đi. Theo bản đồ lấy được từ người Độc Tiên Tuyệt, mọi người nhanh chóng đến được khu vực thực sự của vùng đất kỳ chân. Họ đi xuyên qua cả một vùng đầm lầy, và ngay lập tức nhìn thấy một dãy núi liên miên ở phía xa. Trên núi, từng cây linh dược khổng lồ mọc san sát, tỏa ra hào quang rực rỡ. Những linh dược này trông khác hẳn với những loại thông thường, linh dược bình thường có lẽ chỉ dài bằng cánh tay. Nhưng những cây linh dược mọc trên dãy núi này lại cao lớn sừng sững tựa cổ thụ, bao phủ cả một ngọn núi, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Đây chính là linh dược cao cấp trong truyền thuyết sao? Quả nhiên khác biệt, cây nào cây nấy to như cổ thụ, chẳng giống dược thảo chút nào. Mấy thành viên của Xích Diễm Dòng Binh đoàn không khỏi kinh ngạc thốt lên, ánh mắt đầy vẻ chấn động. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ thấy linh dược có thể lớn đến vậy. Diệp Phong lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy linh dược có thể mọc to lớn như những cây đại thụ che trời. Đội trưởng Xích Thiên Ca vô cùng phấn khởi, lập tức nói, chúng ta mau qua đó hái đi, nếu chậm trễ để người khác nhanh chân đến trước thì không hay. Vút vút vút, mọi người gật đầu, tức tốc bay về phía dãy núi. Nhưng ngay khi họ vừa đến gần, dầm, đột nhiên một luồng hàn khí kinh khủng từ trên cao ập xuống, trong nháy mắt đóng băng tất cả. Dầm dầm, ngay lập tức, toàn thân Xích Thiên Ca bộc phát ra quang mang liệt diễm kinh người, phá tan lớp băng hàn khí. Nhưng trên người y đã có vài vết máu, rõ ràng đã bị thương trong khoảnh khắc bị đóng băng vừa rồi. Luồng hàn khí này quả thực quá đáng sợ, mọi người lúc này đều kinh hãi, bởi vì họ nhìn thấy trên sườn núi có một con cự long khổng lồ đang quấn quanh. Đây là một con đóng băng cự long, vô cùng hùng vĩ và to lớn. Thân hình khổng lồ của nó quấn quanh cả dãy núi, trông vô cùng nguy nga, tạo ra một cảm giác chấn động thị giác mãnh liệt. Xích Thiên Ca lập tức biến sắc, cất lời, yêu khí thật mạnh mẽ và cuồn cuộn, con đóng băng cự long này tuyệt đối là hung thú cấp bá chủ trong cả dãy núi này. Diệp Phong thì nheo mắt, nói, con đóng băng cự long này thực lực đã đạt đến ngộ đạo cảnh, tu vi ở cấp bậc ngộ đạo cảnh thập trọng thiên. Mấy vị lui về sau đi, con cự long này cứ giao cho tại hạ. Bởi vì các vị có lên cũng chỉ chịu chết, lại còn có thể ảnh hưởng đến trận chiến của ta với nó. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy cao thủ của Xích Diễm Dòng Binh đoàn đều gật đầu, ngoan ngoãn lui về phía sau, đứng từ xa quan sát. Họ biết rõ, nếu họ xông lên, thật sự chỉ có thể làm pháo hôi. Bởi yêu khí cuồn cuộn tỏa ra từ con đóng băng cự long này quá mức khổng lồ, mang lại cảm giác như một vị long thần, căn bản không thể xâm phạm. Nhưng lúc này, toàn thân Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế khủng bố vô biên, lao thẳng về phía con đóng băng cự long. Hắn không hề sợ hãi. Bất kể là những cây linh dược cao cấp mọc trên núi, hay chính bản thân con đóng băng cự long ẩn chứa năng lượng huyết khí yêu tộc cuồn cuộn, Diệp Phong đều vô cùng hứng thú. Gào, gần như ngay lập tức, con đóng băng cự long gầm lên một tiếng, há miệng phun ra một luồng hàn khí khổng lồ. Luồng hàn khí này vô cùng khủng bố, trong nháy mắt đóng băng toàn bộ đường đi của Diệp Phong trong một lớp băng dày. Thế nhưng Diệp Phong không hề do dự, tức khắc thi triển vạn kiếm lĩnh vực. Rầm rầm, kèm theo từng luồng kiếm khí kinh khủng bắn ra, lớp băng dày trước mặt Diệp Phong lập tức bị vô số kiếm khí xung quanh hắn đánh nát, biến thành vô số mảnh băng vụn rơi xuống đất. Vút, Diệp Phong trong nháy mắt đã lao đến trước mặt con đóng băng cự long, rồi tung một quyền hung hãn. Ăn một quyền của ta trước đã. Đối mặt với con đóng băng cự long vô cùng cường đại cấp ngộ đạo cảnh thập trọng thiên, Diệp Phong lúc này cũng không hề nương tay. Hắn dung hợp sức mạnh của man lực bảo thạch vào nắm đấm, tung ra một đòn sấm sét. Rầm rầm, gần như ngay lập tức, nắm đấm của Diệp Phong bộc phát ra man lực khủng bố vô biên, đánh văng con đóng băng cự long khổng lồ vào trong dãy núi. Con cự long to lớn bị đánh bay từ sườn núi rơi xuống, đập nát một vùng rừng rậm và đất đai rộng lớn, gây ra một trận chấn động mạnh. Man lực thật mạnh, ở phía xa, đám cao thủ của Xích Diễm Dòng binh đoàn, kể cả đội trưởng Xích Thiên Ca, đều kinh ngạc đến sững sờ. Bởi vì thân ảnh nhỏ bé của Diệp Phong, chỉ một quyền đã đánh văng con rồng khổng lồ như trái núi xuống đất. Sự tương phản mãnh liệt này tạo ra một cú sốc thị giác vô cùng chấn động. Lúc này, con đóng băng cự long cũng không bị thương. Nó chỉ bị miễn lực kinh khủng mà Diệp Phong bộc phát trong nháy mắt đánh văng xuống đất. Gào, con đóng băng cự long phẫn nộ gầm lên, lao vút lên không trung, vung ra một chiếc long chảo khổng lồ như được đúc từ băng giá, hung hăng chụp về phía Diệp Phong, như muốn xé nát hắn. Chiếc long chảo khổng lồ đó tỏa ra hàn khí vô tận, đi đến đâu, ngay cả hư không cũng bị đóng băng. Diệp Phong lúc này không hề sợ hãi, ngược lại còn cười ha hà, sức mạnh hàn băng ta đây không sợ nhất. Rầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra hàn băng tổ phù. Xung quanh hắn lập tức xuất hiện luồng hàn khí vô tận, trực tiếp đóng băng con cự long trong luồng không khí lạnh lẽo. Rắc, rắc, toàn bộ con đóng băng cự long lập tức bị đông cứng giữa không trung, biến thành một khối băng tinh dài, không thể nhúc nhích. Nó cứ thế bị đóng băng trong hư không, trở thành một bức tượng rồng băng khổng lồ. Hít, ở phía xa, đám đội viên Xích Diễm Dòng binh đoàn chứng kiến cảnh này không khỏi kinh hãi hít một ngụm khí lạnh. Thủ đoạn và thực lực của Diệp Phong đã vượt xa sức tưởng tượng của họ. Rầm, ngay sau đó, Diệp Phong tung một cước lên trời, lập tức đá nát con đóng băng cự long đã bị đông cứng. Rắc, rắc, con cự long chết, biến thành từng khối thịt rồng đóng băng rơi lả tả từ trên cao xuống, bỏ mạng ngay tức khắc. Phải công nhận rằng, thực lực của Diệp Phong bây giờ ngày càng cường hãn. Cho dù là hung thú bá chủ rừng xanh mạnh mẽ như đóng băng cự long cũng không còn là đối thủ của hắn. Chủ yếu là vì át chủ bài trên người Diệp Phong thực sự quá nhiều. Mỗi một át chủ bài thi triển ra đều có thể bộc phát sức mạnh khủng bố vô biên, đủ để chấn sát những tồn tại có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Ngay lúc đó, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn vệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ con đóng băng cự long vừa bị hắn giết chết. Rầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng huyết khí vô cùng cuồn cuộn bị thôn vệ lĩnh vực hút ra từ thân thể con rồng, rồi toàn bộ rót vào cơ thể hắn. Rầm rầm, công lực của Diệp Phong trong khoảnh khắc này lập tức tăng vọt. Phải nói rằng, con đóng băng cự long này tuy chiến lực không ra gì, nhưng dù sao cũng là một hung thú cường đại có tu vi ngộ đạo cảnh thập trọng thiên. Năng lượng huyết khí chứa trong thân thể nó vô cùng dồi dào, khiến tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá. Rầm, ngộ đạo cảnh tam trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong lúc này đã trực tiếp đột phá một trọng thiên, từ ngộ đạo cảnh nhị trọng thiên vọt lên ngộ đạo cảnh tam trọng thiên. Không thể không nói, con băng xương cự long này quả thực là vật đại bổ. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía đám thành viên Xích Diễm Dòng binh đoàn. Cười nói, con đóng băng cự long canh giữ vùng đất kỳ chân này đã bị ta chém giết, chúng ta mau hái linh dược cao cấp đi. Đám thành viên Xích Diễm Dòng binh đoàn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lần này quả thực là ngồi không cũng hưởng lợi. Rất nhanh, mọi người đã chia nhau xong toàn bộ linh dược cao cấp mọc trên núi. Diệp Phong đương nhiên lấy được gần 7 thành, vì đây là các đội viên Xích Diễm Dòng binh đoàn chủ động nhường cho hắn. Oanh! Oanh, oanh, nhưng ngay khi mọi người vừa thu hoạch xong toàn bộ linh dược, trên không trung đột nhiên xuất hiện vài bóng người với khí tức cường đại. Những bóng người này tỏa ra yêu khí và ma khí cuồn cuộn, trông vô cùng hung ác. Kẻ cầm đầu là một thanh niên mặc trường bào đen, đôi mắt của gã tựa như đôi mắt của loài báo hoang, toát lên vẻ hung hãn và đầy tính xâm lược. Gã thanh niên cất lời, làm càn. Các ngươi gan thật lớn, dám hái sạch linh dược mà yêu ma liên minh chúng ta trồng. Lại còn giết cả đóng băng cự long của chúng ta. Hôm nay các ngươi đừng hòng thoát. Cái gì, yêu ma liên minh, vừa nghe thấy cái tên này, mấy thành viên Xích Diễm Dòng binh đoàn đều biến sắc. Xích Thiên Ca vội nói nhỏ với Diệp Phong, Diệp Phong huynh đệ, chúng ta mau chạy thôi. Không ngờ con băng xương cự long này lại là thành viên của yêu ma liên minh, và cả vùng đất kỳ chân này cũng là nơi chúng bí mật trồng trọt. Diệp Phong nhìn đám đại yêu đã hóa hình trước mắt, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ lời Xích Thiên Ca nói về yêu ma liên minh ở sâu trong khu rừng này lại là thật. Rầm, Đúng lúc này, gã thanh niên yêu ma cầm đầu đột nhiên bộc phát khí thế tu vi khủng bố. Khí tức tu vi đó rõ ràng đã vượt qua ngộ đạo cảnh, là của một cường giả cấp nhập đạo cảnh tam trọng thiên. Phải công nhận rằng, nội tình của yêu ma liên minh này quả thực rất đáng gờm, lại có cả cường giả cấp nhập đạo cảnh. Gã thanh niên bộc phát khí thế tu vi nhập đạo cảnh tam trọng thiên, một luồng sức mạnh kinh khủng như biển rộng tự nhiên lan tỏa ra xung quanh. Ngay lập tức, đội trưởng Xích Thiên Ca cảm thấy thân thể nặng trĩu như đeo chì, căn bản không thể nhúc nhích. Xích Thiên Ca và các đội viên khác đều có sắc mặt vô cùng khó coi. Họ không ngờ rằng chuyến đi tìm vùng đất kỳ chân này cuối cùng lại chọc phải siêu cấp cường giả của yêu ma liên minh, mặc dù thực lực của Diệp Phong cũng rất mạnh. Nhưng Xích Thiên Ca và các thành viên khác không cho rằng hắn có thể mạnh đến mức đối đầu được với gã thanh niên yêu ma đã bước vào nhập đạo cảnh trước mắt. Oanh, ngay lúc đó, Diệp Phong cũng lập tức bộc phát khí thế tu vi cường đại trên người, chặn đứng hoàn toàn luồng khí thế của gã thanh niên yêu ma cấp nhập đạo cảnh tam trọng thiên. Phu, trong chốc lát, Xích Thiên Ca và mấy đội viên khác cảm thấy áp lực trên người biến mất, họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xích Thiên Ca lập tức nhìn về phía gã thanh niên yêu ma, cất lời, ta bây giờ sẽ trả lại toàn bộ linh dược trên người, các ngươi để chúng ta an toàn rời đi có được không? Gã thanh niên yêu ma cười lạnh, giết đóng băng cự long, còn cướp đoạt linh dược cao cấp do yêu ma liên minh chúng ta trồng. Hôm nay, chỉ có cái chết mới có thể chuộc tội cho các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Xích Thiên Ca và những người khác trở nên vô cùng khó coi. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại cười ha hà, đã dám chọc vào ta, vậy thì hôm nay các ngươi cũng đừng đi đâu cả. Rầm rầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra vạn kiếm lĩnh vực, vô số kiếm khí kinh khủng tạo thành một lĩnh vực khổng lồ, trói buộc toàn bộ không gian xung quanh. Gã thanh niên yêu ma thấy Diệp Phong làm vậy liền lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được mà nói, tiểu tử, đầu óc ngươi có vấn đề à? Dám trực tiếp phóng ra lĩnh vực kiếm khí, vây khốn tất cả chúng ta ở đây. Ngươi thật sự nghĩ mình có thể giết hết chúng ta sao? Lại còn thi triển thủ đoạn vây khốn, ngăn chúng ta bỏ chạy. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ chạy ư? Thật buồn cười, đúng là trò cười cho thiên hà. Gã thanh niên yêu ma cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề khi thấy Diệp Phong không những không bỏ chạy mà còn phóng ra vạn kiếm lĩnh vực để ngăn chúng chạy trốn. Hắn cho rằng Diệp Phong đang cố tình khiêu khích hắn. Tiểu tử ngông cuồng, hôm nay ta phải giết ngươi triệt để, cho ngươi biết hậu quả của việc đắc tội với yêu ma liên minh chúng ta. Gần như ngay lập tức, gã thanh niên yêu ma mạnh nhất gầm lên. Oanh, sau đó, cả người gã biến thành một con báo đen khổng lồ, toàn thân tỏa ra sức mạnh đáng sợ, miệng phun lôi điện. Cơ thể lấp lánh yêu văn cổ xưa, tràn đầy sức phá hoại kinh người. Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh, nếu ngươi là nhập đạo cảnh thập trọng thiên, có lẽ ta không đánh lại ngươi. Nhưng ngươi chỉ là nhập đạo cảnh tam trọng thiên, chắc chỉ vừa mới bước vào nhập đạo cảnh. Vậy thì ta chẳng có gì phải e ngại. Nói xong, Diệp Phong lập tức bộc phát tu vi đại viên mãn tương lai thân. Rầm rầm, gần như ngay lập tức, tu vi của Diệp Phong tăng vọt lên trạng thái đại viên mãn ngộ đạo cảnh thập trọng thiên. Oanh, sau đó, Diệp Phong kích hoạt sức mạnh của chí tôn ma giới trên ngón tay. Tung ra một luồng ma khí triều dâng, tràn đầy sức mạnh của chí tôn ma thần, hung hăng va chạm với con báo đen đang lao tới. Phải thừa nhận rằng, sức mạnh bộc phát trong nháy mắt của Diệp Phong hiện tại đã đạt đến một mức độ khủng bố tột cùng. Hắn không chỉ thúc giục tu vi cuồng bạo của đại viên mãn tương lai thân mà còn kích hoạt cả sức mạnh của chí tôn ma giới. Chí tôn ma giới là một pháp bảo mạnh mẽ lưu truyền từ khởi nguyên đại thế giới ở ngoại vực, là thứ mà sinh linh bản địa của thần giới không thể rèn đúc ra được. Và luôn là một trong những pháp bảo mạnh nhất của Diệp Phong. Mỗi lần hắn phóng ra sức mạnh của chí tôn ma giới, nó đều bộc phát sức phá hoại khủng bố vô biên. Trước đây, mỗi lần sử dụng, công lực của hắn đều bị tiêu hao cạn kiệt, đủ để thấy chí tôn ma giới đáng sợ đến mức nào. Nhưng hiện tại, với tu vi ngày càng cường đại, Diệp Phong đã có thể sử dụng sức mạnh của nó một cách tương đối tự do mà không rơi vào trạng thái kiệt sức. Rầm rầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong và con báo đen của yêu ma liên minh va chạm vào nhau. Những phù văn và tia sáng yêu tộc tỏa ra từ con báo đen, mang theo sức mạnh viễn cổ đại yêu bất khả tư nghị, điên cuồng oanh kích vào thân thể Diệp Phong. Keng, keng, keng, nhưng hỗn độn thể của Diệp Phong bây giờ đã cường hãn đến mức đáng sợ. Những luồng sáng và ký hiệu từ con báo đen hoàn toàn không thể làm tổn thương thân thể hắn. Thậm chí, khi những văn tự và ký hiệu yêu tộc đó chạm vào bề mặt cơ thể Diệp Phong, chúng còn vỡ vụn từng tấc, mất hết sức phá hoại. Cái gì? Phát hiện này khiến con báo đen kinh hãi tột độ, không kìm được mà gầm lên, nhân tộc, sao ngươi có thể sở hữu thân thể mạnh mẽ như vậy? Ngay cả yêu tộc chúng ta, thậm chí một số yêu tộc cổ xưa có huyết mạch thần minh, cũng không thể chống lại phù văn viễn cổ yêu tộc của ta. Ngươi rốt cuộc là tồn tại gì trong nhân tộc? Nhưng Diệp Phong lúc này không có thời gian nói nhảm với nó. Hắn tung một quyền, hung hăng đánh thẳng vào đầu con báo đen. Phập, gần như chỉ trong nháy mắt, đầu con báo đen bị một quyền của Diệp Phong đánh nát bét. Quả thực hung tàn đến cực điểm. Cái gì? Ở phía xa, đám cao thủ của yêu ma liên minh thấy cảnh này đều lộ vẻ hoảng sợ sâu sắc. Chúng không thể ngờ rằng, một thiếu niên nhân tộc trông có vẻ tầm thường lại sở hữu sức mạnh kinh người như vậy, đến cả thủ lĩnh báo đen của chúng cũng bị giết chết. Diệp Phong đối với điều này cũng không hề kinh ngạc. Hắn vô cùng tự tin vào thực lực hiện tại của mình. Vừa rồi, hắn đã bộc phát tu vi đại viên mãn tương lai thân, lại còn vận dụng chí tôn ma giới để tung ra một quyền, sức mạnh tự nhiên không gì sánh nổi. Có thể nói đó là một quyền đỉnh phong của hắn. Dưới một quyền này, dù tu vi của con báo đen cao hơn hắn cả một đại cảnh giới, cũng tuyệt đối không có sức chống cự, lập tức bị đánh chết. Mau chạy, trong chớp mắt, những cao thủ yêu ma liên minh còn lại đều hoảng hốt bỏ chạy về phía xa. Vì chúng biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Phong. Dầm, nhưng Diệp Phong lúc này chỉ vung tay một cái, một bàn tay hỗn độn khổng lồ lập tức xuất hiện trên không trung, che khuất bầu trời, nguy nga vô tận. Bàn tay đó bao trùm lấy mấy tên cao thủ yêu ma liên minh, rồi siết mạnh một cái, nghiền nát tất cả. Thôn phệ, gần như ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ những cao thủ yêu ma liên minh vừa bị giết chết vào trong vòng xoáy hắc ám. Dầm dầm, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng cường đại rót vào cơ thể, công lực của hắn bắt đầu đột phá mạnh mẽ. Phải biết rằng, những cao thủ của yêu ma liên minh này có tu vi cao hơn rất nhiều so với những kẻ hắn đã thôn phệ trước đó. Vì vậy, năng lượng hắn nhận được lần này cũng khổng lồ hơn nhiều. Ngoài ra, Diệp Phong còn lấy ra toàn bộ những linh dược cao cấp vừa thu được từ vùng đất Kỳ Chân, bắt đầu thôn phệ tất cả cùng một lúc. Khi thế tu vi của hắn lập tức bắt đầu đột phá với tốc độ thần kỳ. Oanh, ngộ đạo cảnh tứ trọng thiên. Oanh, ngộ đạo cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, ngộ đạo cảnh lục trọng thiên. Oanh, ngộ đạo cảnh thất trọng thiên. Oanh, ngộ đạo cảnh bát trọng thiên. Khi tu vi đột phá đến ngộ đạo cảnh bát trọng thiên, cuối cùng hắn mới dừng lại. Lần này, tu vi của Diệp Phong quả thực đã có một bước nhảy vọt. Bởi vì những cao thủ yêu ma liên minh hắn giết chết đều có tu vi quá cường hãn, cung cấp năng lượng vô cùng to lớn, giúp hắn liên tiếp đột phá năm trọng thiên, một điều vô cùng hiếm thấy. Lúc này, Diệp Phong cũng thu hết nhẫn chữ vật của những cao thủ yêu ma liên minh. Hắn lục soát một lượt, phát hiện bên trong chứa không ít tài phú, coi như kiếm được một món hời nhỏ. Diệp Phong nhìn về phía đám người xích diễm dòng binh đoàn đang chấn động không nói nên lời ở phía xa, hỏi: tiếp theo các vị định trực tiếp trở về thành Liệt Hòa sao? Đội trưởng Xích Thiên Ca gật đầu, đúng vậy, Diệp Phong huynh đệ có về cùng chúng ta không? Diệp Phong suy tư một lát rồi lắc đầu, tại hạ vẫn muốn đến thánh rơi cấm địa kia thám hiểm một chuyến. Nếu thật sự có thể tìm thấy tài phú hoặc cơ duyên tạo hóa gì đó, có lẽ thực lực của ta sẽ có thể tăng lên một lần nữa. Lần này đến khu rừng này, dưới cơ duyên xảo hợp, thực lực và tu vi của Diệp Phong đều được tăng lên đáng kể. Trực tiếp đột phá đến ngộ đạo cảnh bát trọng thiên. Điều này khiến hắn có chút lưu luyến không muốn về. Hiện tại hắn không muốn quay lại những nơi tương đối an toàn như thành Liệt Hỏa, mà muốn tiếp tục mạo hiểm ở nơi sâu trong rừng rậm này. Đặc biệt là tấm bản đồ đến thánh rơi cấm địa mà hắn lấy được từ tay đội trưởng độc xà dòng binh đoàn. Diệp Phong tự nhiên không muốn lãng phí cơ hội này. Hắn muốn vào thánh rơi cấm địa điều tra kỹ một phen, nếu không đi, tương lai rất có thể sẽ hối hận. Nghe Diệp Phong nói vậy, đội trưởng Xích Thiên Ca dường như đã sớm đoán được quyết định của hắn. Y không khuyên thêm gì nữa, mà chỉ trịnh trọng nói, Diệp Phong